Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, dâm độc. Vì vạn huyền tu minh chủ hạ, phá toái nhà lầu chung, Đường Tu mới vừa chống đỡ hai cánh tay đứng lên, một ngụm máu tươi liền cuồng phún đi ra ngoài. Trong cơ thể hắn cực hàn trong nháy mắt là được hốc nhiệt. Dù hắn tạng phủ trải qua vô số lần rèn luyện, như trước cảm giác vô cùng khó chịu. Trúng độc, Đường Tu rất nhanh dùng hai tay phong bế tâm mạch. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sở hữu kim đan kỳ tu vi. Càng không có nghĩ tới lần này dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Không có đề phòng đối phương dĩ nhiên dụng độc. Hắn hiện tại đã đoán được thân phận của đối phương. Phải là phía trước cái kia Bạch Thị huynh đệ theo như lời sư phụ. Độc chân nhân, điểm ấy độc, còn độc không chết ta. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đường Tu nắm tay nắm chặt, nhìn vọt lên sao mà đến độc chân nhân. Thân hình của hắn trong nháy mắt hướng phía đối diện rộng mở cửa sổ phóng đi. Cơ hồ là trong phút chốc võ thuật, cũng đã lao ra cửa sổ. Theo phía sau lầu các phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm ngã xuống đất. Đường Tu cái kia quỷ mị một dạng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở xa xa cây trong rừng. Độc chân nhân đáy mắt hiện lên ảo não thần sắc. Nếu như tên kia ở trên trời phi hành, hắn tin tưởng đã trúng độc. Hơn nữa lọt vào hắn trọng thương, Đường Tu tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng nếu như tên kia tiến vào trong rừng sâu núi thảm, coi như là hắn sở hữu kim đan trung kỳ tu vi, cũng rất khó tìm đối phương. Phải bắt hắn lại, mới vừa người này sử dụng ngự lôi quyết cùng khống điện quyết, có thể so với ta nắm giữ pháp quyết mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như có thể từ trong miệng hắn thẩm vấn đến, sau này mình bùng nổ thực lực, tuyệt đối có thể rất lớn đại đề cao. Độc chân nhân cắn răng, rất nhanh hướng phía Đường Tu biến mất phương hướng đuổi theo. Bên ngoài đình viện, Mạc A Vũ ba người giết chết Trắng Thật cùng Bạch Biêu về sau, lập tức vọt vào tiểu viện, làm bọn hắn sắc mặt đại biến là, cả lâu các đều biến thành phế tích, mà lão bản thân ảnh lại biến mất. Mới vừa tuyệt đối có cường địch xuất hiện, mới vừa cái kia hai cổ bùng nổ lực lượng, một người trong đó là lão bản vọng lại, một người chỉ sợ sẽ là đột nhiên đến cường địch. Mạc A Vũ trầm nói rằng, Kim Sư vội vàng hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão bản hoặc là bị đuổi giết đào tẩu, hoặc là truy sát cường địch ly khai. Mạc A Vũ trầm tư khoảng khắc, mở miệng nói rằng, lập tức đi cùng Huyết Sa bọn họ hội hợp. Sau đó chúng ta hướng phía bắc diện tìm kiếm. Nếu là cường địch, chúng ta phải hội tụ vào một chỗ mới có thể sở hữu lực lượng càng mạnh. Tốt, ngọn núi xa xa, Trương Hinh Nguyệt mang trên mặt lo lắng thần sắc, ngắm nhìn hỏa quang trùng thiên phương bắc, mà Huyết Sa cùng Hắc Hùng thì sắc mặt lãnh khốc, cảnh giác lưu ý chu vi tình trạng. Người nào? Bỗng nhiên, Huyết Sa chợt quát một tiếng, phi kiếm trong nháy mắt bị hắn tế xuất. Mạc A Vũ thân ảnh xuất hiện ở Huyết Sa trước mắt, trầm nói rằng, là chúng ta. Ân, Vương Thao đâu? Huyết Sa hướng phía trước mấy bước, trầm nói rằng, mới vừa có người của phái Thanh Thành từ phía bắc diện trốn tới, trong đó có hai vị là Vương Thao người quen biết, cho nên hắn theo hai người kia đi. Mạc A Vũ lạnh nhạt nói rằng, đi cũng tốt, như vậy chúng ta hiện tại lập tức hướng phía bắc diện chạy đi, tìm kiếm lão bản hạ lạc. Chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt nghe xong Mạc A Vũ, trên mặt lo lắng càng thêm mãnh liệt, nói rằng, nếu không các ngươi đi thôi, ta theo lấy các ngươi chỉ có thể là trói buộc. Mạc A Vũ lắc đầu nói rằng, ngươi là chúng ta mang tới, liền không thể đem ngươi nhét vào cái này nguy hiểm địa phương. Đi thôi, ta mang ngươi chạy đi. Thanh Thành phái phía bắc diện, Đường Tu phong trì điện thể vậy ở trong núi rừng xuyên toa. trên mặt của hắn theo chạy nhanh, dần dần trở nên đỏ lên, gân xanh trên trán nhảy lên, cặp mắt kia càng là chậm rãi trở nên đỏ bừng. Trong cơ thể hắn độc tính đã bị hắn ngăn chặn, nhưng làm hắn bất đắc dĩ là độc chân nhân, vạn giao độc bên trong ẩn chứa rất mạnh kích tình kích thích tố. Hắn có thể đem phần kia độc tố ngăn chặn, lại không biện pháp đem phần kia mãnh liệt kích tình kích thích tố bước cho ra ngoài thân thể. Xà tính bản dâm, nếu như chỉ là từ thân rắn trong cơ thể đề luyện ra kích tình kích thích tố, hắn ngược lại là không sợ hãi chút nào. Nhưng là từ giao long thể bên trong đề luyện ra kích tình kích thích tố, lấy hắn tu vi bây giờ cũng rất là phát điên. Nhưng mà nhất làm hắn phát điên vẫn là phía sau đuổi tới cùng không thôi độc chân nhân. Không có trúng độc, cũng không có chịu đến trọng thương phía trước, hắn có tự tin có thể đem độc chân nhân đánh chết. Nhưng bây giờ chẳng những trúng độc, hơn nữa ngũ tạng lục phủ đã di vị, nội thương vô cùng nghiêm trọng dưới tình huống, hắn ngoại trừ chạy trối chết bên ngoài, căn bản cũng không có biện pháp khác. Lúc này, nếu như cùng độc chân nhân cứng đối cứng, hắn biết mình có thể thủ thắng tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Coi như là thắng, sợ rằng cũng phải trả giá cực kỳ giá thê thảm. Thù này, lão tử nhớ kỹ. Đường tu cắn răng, tốc độ lần nữa tăng vọt, nhưng theo tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn, trong cơ thể kích tình độc tố bùng nổ cũng càng nhanh. Vẫn chạy ra trên 100 cây, chỉ lát nữa là phải chạy ra Thanh Thành phái thời điểm. Đường tu chạy trốn phương hướng bỗng nhiên biến đổi, miễn cưỡng giữ thanh tỉnh, làm hắn ý thức được đã biết chủng trạng thái chạy ra Thanh Thành sơn. Cũng không chuyện tốt, một phần vạn ở bên ngoài làm ra chuyện gì mất lý trí. Đến lúc đó thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy, hắn tha một vòng lớn, lại hướng phía Thanh Thành phái phương hướng chạy trốn. Không tốt, đang ở đường tu đau khổ chịu được kích tình độc tố, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh thời khắc, một cỗ phô thiên cái địa khí tức từ hắn đi tới phương hướng nhào tới. Đụng một cái, đường tu thân ảnh trong nháy mắt nhào vào một mảnh trong bụi cây rậm rạp. Theo khí tức quanh người toàn bộ phong bế, một tấm ẩn thân phù bị hắn nắm chặt tới tay trung tâm kích hoạt. Nên tiểu tử khốn kiếp, nếu như bị lão phu bắt lại ngươi, nhất định phải nghiêm hình tra tấn, ép họt ra cái kia lưỡng chủng pháp quyết, chấm ngoặc kép. Độc chân nhân nhanh như tia chớp ở trong núi rừng đi về phía trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Khi hắn khoảng cách đường tu gần nhất thời khắc, khoảng cách giữa hai người không đủ 100 mét, nhưng khoảng cách gần như thế, hắn cũng không có phát hiện đường tu. Hơn nữa rất nhanh xuyên qua, hướng phía bắc diện đuổi theo. Nửa phút sau, đường tu đem ẩn thân phù thu hồi, vô thanh vô tức từ trong bụi cây rậm rạp thoát ra, hướng phía nam Thanh Thành phái chạy trốn. Phía trước, nếu như không phải cảm nhận được phía sau độc chân nhân khí tức, hắn sẽ không vận hướng bắc chạy trốn, bởi vì Thanh Thành phái còn có Mạc A Vũ đám người ở nơi đó. Mà Thanh Thành phái phía nam, càng là còn có Trương Hinh Nhã cùng Huyết Sa đám người. Lúc trước hắn lo lắng, một phần vạn độc chân nhân đuổi không kịp chính mình, sẽ đem bọn họ giết chết. Nhưng bây giờ xem ra không cần lo lắng. Chính mình chỉ cần cùng bọn họ hội hợp, là có thể bằng nhanh nhất tốc độ trốn chết Thanh Lâm huyện. Chỉ cần đến Thanh Lâm huyện, chính mình cho dù là không dùng tại hỏi sự tình, Mạc A Vũ mấy người cũng có thể mang cùng với chính mình đào tàu, trốn hướng khác địa phương. Đáng tiếc không có cảm ứng thạch, bằng không chính mình là có thể bằng vào cảm ứng thạch cảm nhận được Mạc A Vũ đám người tồn tại. Tìm kiếm bọn họ cũng liền dễ dàng sinh ra. Đường tu có chút tiếc nuối, tốc độ lần nữa nhanh hơn không ít. Ân, đang ở đường tu sắp không kiên trì nổi, gần mất lý trí thời khắc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện vài cổ khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn trở nên chấn động, nhanh như tia chớp hướng phía bên kia đánh tới. Lão bản, Mạc A Vũ đám người chứng kiến Đường Tu xuất hiện thời khắc, dồn dập toát ra thần sắc mừng như điên. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng Đường Tu đỏ lên sắc mặt, còn có trên môi để nguyên quần áo nuốt vào tiên huyết hậu, sắc mặt vui mừng trong nháy mắt đọng lại. Mang theo ta, chạy mau, thoát được càng xa càng tốt. Đường Tu mơ hồ nhãn thần, chứng kiến gần trong gang tấc Mạc A Vũ lo lắng khuôn mặt về sau, dồn dập dặn dò một tiếng, liền trong nháy mắt mất đi ý thức. A Vũ, lão bản đây là... Kim Sư tiến đến Đường Tu bên người, trên mặt mang mãnh liệt lo lắng hỏi. Mạc A Vũ sờ sờ Đường Tu mạch đập, trầm nói rằng, lão bản nội thương rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm được an toàn điểm dừng chân, sau đó nghĩ biện pháp cho lão bản chữa thương. Huyết Sa, ngươi mang theo Trương Hinh Nguyệt, chúng ta bất chấp ẩn tàng thân hình, hướng phía nam phi hành. Tốt, mấy người bằng lòng một tiếng, dồn dập ngự kiếm hướng phía nam bay đi. Trương Hinh Nguyệt bị Huyết Sa bắt lại cánh tay, chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, sau đó bên tai mãnh liệt tiếng gió rít gào, ánh mắt tức thì bị gió thổi có chút không mở ra được. Vẫn qua nửa phút, nàng mới chỉ có chật vật mở hai mắt ra, làm ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại về sau, nhất thời sợ đến run run một cái. Trời à, đã biết là đang bay, không phải đang bay, là ở bị Huyết Sa mang theo phi hành. Trương Hinh Nguyệt là một vô thần luận, từ trước đến nay không tin cái gì yêu ma quỷ quái, càng không tin cái này trên thế giới có cái gì thần tiên tinh linh. Nhưng lúc này, nàng dùng sức tại chính mình phần eo bấm một cái về sau, rốt cục rõ ràng ý thức được, mình tuyệt đối không phải đang nằm mơ, mà là bây giờ bị mang theo phi hành, là tình huống thật. Hắn, bọn họ rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, sau mười mấy phút, Mạc A Vũ đám người bay qua Thanh Thành phái phế tích, bay qua cái kia mảnh nhỏ biển lửa. Bỗng nhiên, hắn cảm giác phần eo bị sờ soạng một cái, cúi đầu nhìn thời khắc, làm hắn dở khóc dở cười là lão bản Đường Tu tay đang sờ hắn nếu không, đồng thời theo nếu không đang hướng lên trên vuốt. Không đúng, Mạc A Vũ bỗng nhiên biến sắc, mới vừa hắn chỉ cảm thấy lão bản thân thể rất nóng, lại không phát hiện cái khác dị trạng, nhưng bây giờ hắn lại nhạy cảm phát hiện lão bản tình huống không đúng. Ý thức của hắn rõ ràng đã mất đi, nhưng này chủng tiềm thức nhưng ở chi phối lấy thân thể hắn, muốn làm một sự tình. Huyết Sa mang theo Trương Hinh Nguyệt khoảng cách Mạc A Vũ rất gần, nghe được Mạc A Vũ tiếng kêu, nhất thời lớn tiếng dò hỏi, cái gì không đúng? Mạc A Vũ gấp nói rằng, nếu như ta không có suy đoán, lão bản trúng độc, hơn nữa còn là kích tình độc tố. Cái gì? Huyết Sa sắc mặt đại biến, hắn biết lão bản tu vi rất cao, thông thường kích tình độc tố đối với lão bản căn bản cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu như là cương cường cực mạnh kích tình độc tố, nếu như không sớm một chút giải trừ, tuyệt đối sẽ để lão bản nguy hiểm đến tánh mạng. Trương Hinh Nguyệt lúc này cũng nghe đến rồi Mạc A Vũ. Nàng ấy hai nhãn thần toát ra kinh hãi thần sắc. Nàng biết kích tình độc tố lợi hại, bởi vì nàng đã từng thấy qua một vị bị bỏ thuốc bạn nữ giới, lộ ra cái loại này vô ý thức cho hề cùng thống khổ cảm giác. Huyết Sa mày nhăn lại, đại nói rằng, A Vũ, ngươi không có tính sai, lão bản thực sự trúng kích tình độc tố. Mạc A Vũ kiên định nói rằng, sẽ không sai, lão bản thân thể cực kỳ nóng, hơn nữa theo bản năng đang vuốt ve cơ thể của ta. Chúng ta phải nhanh lên nghĩ biện pháp. Huyết Sa gấp nói rằng, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một chút chạy tới Thanh Lâm huyện, sau đó tìm một có nữ nhân địa phương, mau sớm giải quyết lão bản trong cơ thể, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.